Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, không có có cảm xúc tốt biết bao nhiêu. Thạch Lỗi cũng không phải là quá có thể hiểu được lão nhân lời nói. Hắn ở phương diện này trí tuệ trình độ còn xa xa không đạt được. Bất quá hắn tin tưởng lão nhân, đã lão nhân nói thời gian sẽ không quá trường, như vậy hắn liền đợi đến kết quả cuối cùng. Cảm ơn ngài, lần này, ngươi tại ta chỗ này nhân tình thật dùng hết. Về sau, ngươi chỉ là ta con gái nuôi bạn trai. Minh bạch chưa? Thạch Lỗi yên lặng nói. Cảm ơn ngài, được, nên mang đi thôi. Lão nhân cúp điện thoại. Hắn cũng biết, Tống lão thái gia tin chết được công bố về sau, Thạch Lỗi nhất định sẽ bề bộn nhiều việc. Thạch Lỗi vội vã đi ra ngoài, muốn một chiếc xe. Thẳng đến cửa xa lộ, trên đường, Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại tới, không có chút nào khoái thiểm tại đế đô khu vực người sử dụng lượng siêu 50 vạn. Tại ma đô khu vực cũng siêu 40 vạn vui sướng. Nàng hỏi, Tống lão hắn, Thạch Lỗi ngắn gọn trả lời. Ngụy Tinh Nguyệt thở dài một tiếng. Đối với Tống lão thái gia, nàng không có quá nhiều cảm tình, nhưng là, nàng cũng vẫn nhớ. Tống lão thái gia lúc trước xuất thủ, không có Tống lão thái gia xuất thủ, liền không đổi được nàng cha nuôi phát ra tiếng, tự nhiên cũng không đổi được Ngụy Bồ Đề một cái mạng. Tuy nhiên Tống lão thái gia cũng là có tự thân mục đích, nhưng là, cái này không có nghĩa là Ngụy Tinh Nguyệt đối với hắn liền không có lòng cảm kích. Giúp ta mang cái niềm thương nhớ đến Tống lão trước mặt đi. Ta liền không đi. Tống gia giờ phút này nhất định là thời buổi rối loạn. Ta qua sợ rằng sẽ cho người có quyết tâm thụ chi nắm thóp. Thạch Lỗi nói. Được, nhiều bồi bồi đưa nước. Nàng nhất định rất khó chịu. Ta bây giờ đang ở qua cửa xa lộ tiếp nàng trên đường. Kết thúc, nói cho ta biết một tiếng. Ta về một chuyến Ngô Đông. Được, hai người cùng một chỗ cúp điện thoại. Thạch Lỗi ngẫm lại. Dứt khoát tắt điện thoại di động. Hắn biết, loại thời điểm này, nhất định có rất nhiều người hội chạy tới hướng nó tìm hiểu tin tức chính xác. Tỷ như Ngu Gia, tỷ như Vi Khanh, thậm chí Ngô Đông rất nhiều người. Lại thậm chí, hắn mẹ nuôi Trần Ách Nữ cùng Bạch Lão. Mà lúc này đây, Thạch Lỗi cũng không nguyện ý theo những người này lượn vòng. Hắn chỉ hy vọng Tống lão thái gia có thể đi càng thêm an tường một số. Tận khả năng thiếu nhận một số quấy rầy. Tại cửa xa lộ, Thạch Lỗi không có đợi bao lâu. Liền thấy Tống Miểu Miểu xe thông qua trạm thu phí. Thạch Lỗi thay thế Tống Miểu Miểu. Để cho nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chính mình làm theo lái xe. Hướng phía Tống ra phương hướng chạy tới. Miểu Miểu, ngày mai ra ra ngươi thi thể liền sẽ bị mang đến đế đô. Ngày kia tại Bát Bảo Núi có truy điệu nghi thức. Những lãnh đạo kia nhóm đều sẽ tham gia. Cha mẹ ngươi ý kiến là ngươi cũng không cần qua. Tuy nói là ra ra ngươi lễ truy điệu. Nhưng là loại kia trường hợp ngươi xuất hiện cũng không thích hợp. Tống Miểu Miểu nghẹn một đường. Giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Nước mắt ào ào chảy xuống. Nhưng là cũng không tệ lắm. Nàng không có đến điên cuồng mà bước. Nàng chỉ là tại khóc không ra tiếng. Có thể nước mắt lại vỡ đê. Lại mưa lớn, Thạch Lỗi nhìn có chút đau lòng, nhưng là đang lái xe hắn cũng không có cách nào làm quá nhiều an ủi. Chỉ có thể lên tiếng lần nữa, cuối cùng cũng có từ biệt. Thế nhưng là, ta ngay cả ra ra một lần cuối đều không có nhìn thấy. Cha cha, mẹ mẹ bọn họ vì cái gì đều không nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Miểu Miểu, nhà ngươi đình cùng người khác khác biệt. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới đại lượng ánh mắt. Cho nên, Tống Thúc Thúc cùng Ngô A Di có bọn họ so đo. Ngươi phải hiểu bọn họ. Thế nhưng là, ta ngay cả ra ra một lần cuối đều không có nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu chỉ là đang lặp lại lấy câu nói này. Ta giúp ngươi nhìn thấy. Thạch Lỗi đành phải nói như vậy. Là ra ra ngươi yêu cầu. Cho nên ta mới có thể trước ngươi một bước chạy tới. Ra ra vì cái gì chỉ yêu cầu gặp ngươi. Hắn không phải yêu nhất là ta à. Thạch Lỗi thở dài. dứt khoát đem xe đứng ở ven đường, đem Tống Miểu Miểu ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng hậu tâm. Gia gia ngươi so cha mẹ ngươi hiểu thêm, Tống gia mọi cử động sẽ có người chú ý. Hắn cũng không biết mình khi nào hội ly thế. Đến nước này, mỗi kéo một ngày đều sẽ có không đồng dạng tình huống phát sinh. Cho nên, nếu như ngươi vội vàng chạy về Tây Khê, người có quyết tâm nhất định biết phát sinh cái gì. Cho nên, hắn không có muốn gặp ngươi. Nhưng là, hắn nói cho ta biết, hắn rất muốn nhìn nhìn lại ngươi, lại sờ sờ ngươi đầu, lại để cho ngươi hôn hôn hắn mặt. Tống Miểu Miểu khóc giống đứa bé, ngẩng đầu lên, nhìn lấy Thạch Lỗi, hỏi, thật sao? Vâng, gia gia ngươi không phải không yêu ngươi, gia gia ngươi người yêu nhất cũng là ngươi. Hắn đem ta tìm đến, cũng là vì dặn dò ta, muốn để ta đối với ngươi lại tốt một chút. Gia gia ngươi đã sớm biết hai ta quan hệ, đây là gia gia ngươi lưu cho ta một phong thư, cho ngươi xem một chút đi. Thạch Lỗi từ trong túi lấy ra này phong Tống lão thái gia lưu cho mình. Tin, đương nhiên chỉ có tờ thứ nhất, mà không có tấm thứ hai. Tống Miểu Miểu cha cha bị nước mắt mơ hồ hai mắt. Nhìn lấy này tờ tín chỉ, có thể nước mắt lại lần nữa trượt xuống, rơi vào trên tờ giấy. Rất nhanh nhân thành một mảnh, nhìn lấy Tống lão thái gia này quen thuộc nét chữ. Nhìn lấy Tống lão thái gia ở trong thư điểm gia gian kia quán rượu cùng lúc ấy thời gian. Nhìn lấy Tống lão thái gia căn dặn Thạch Lỗi muốn đối với mình tốt một chút. Nhìn thấy Tống lão thái gia phong thư này một câu cuối cùng. Tiểu Thạch đầu, Miểu Miểu, ta liền giao phó cho ngươi. Tống Miểu Miểu khóc càng là lê hoa đái vũ, suy yếu bất lực. Thạch Lỗi cứ như vậy lẳng lặng ôm Tống Miểu Miểu, mặc cho nàng nước mắt ướt nhẹp trước ngực mình vạt áo. Thạch Lỗi phát hiện mình thật làm không ra bất kỳ có thể đối Tống Miểu Miểu khi hạ cảm xúc có trợ giúp sự tình, hắn chỉ có thể im ắng ôm ấp lấy nàng. Hắn chỉ có thể làm được dạng này. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được, nhân loại thật quá yếu ớt. Nói đi là đi, vô pháp nghịch chuyển, mà sống lấy người vẫn còn phải kinh thụ dày vò. Tống Miểu Miểu hiện tại còn không biết trong nhà sắp phát sinh biến cố. Nàng vừa rồi tại cực độ bi thương phía trên, cũng xem nhẹ trên tờ giấy kia câu nói sau cùng kia, trước đó Tống gia chắc chắn phiêu diêu bất định. Mà đợi đến nàng cuối cùng ý thức được, hoặc là nhìn thấy điểm này thời điểm, chỉ sợ sẽ càng thêm bi thương, khổ sở, mà Thạch Lỗi lại cái gì đều làm không. Thạch Lỗi cảm thấy, nhân loại lực lượng cũng thật sự là quá nhỏ. Nếu như nhân loại không có loại này gọi là tâm tình đồ vật, thật là tốt biết bao. Tống Miểu Miểu rốt cục đình chỉ thút thít, nàng xoa lau nước mắt, nói, gia gia luôn luôn không thích ta khóc, ta muốn cười lấy đi gặp hắn. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, sửa cái trang đi, cách ăn mặc thật xinh đẹp đi gặp gia gia. Tống Miểu Miểu dùng lực gật đầu, liều mạng lau sạch lấy trên mặt nước mắt, nhưng là khóe mắt vẫn là rất lợi hại, bất tranh khí không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra lấy, thật lâu không dừng được. Xe mở ra Tống ra ngoài cửa thời điểm, đầu kia trên đường nhỏ đã có rất nhiều xe, thế nhưng là trong xe tất cả đều ngồi đầy người, tựa hồ bọn họ đều bị cản ở ngoài cửa. Thạch Lỗi miễn cưỡng đem xe tiến vào qua. Ngoài cửa lớn cảnh vệ viên thấy là Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu trong xe, lúc này mới mở ra nặng nề đại môn. Thạch Lỗi chú ý tới đại trên cửa dán xòe tay ra viết tờ giấy, đầu bút lông mạnh mẽ, chỉ có 8 chữ: trong nhà đại bi, tha thứ không tiếp khách. Cái này đại khái cũng là đem những xe kia toàn bộ ngăn ở Tống trạch bên ngoài cửa chính lý do duy nhất. Thạch Lỗi sau khi vào cửa tắt lửa, nhìn lấy Tống Miểu Miểu, nói, con mắt đều sưng, chàng cũng đều hoa, vẫn là bổ một chút, lại vào xem gia gia ngươi đi. Tống Miểu Miểu nước mắt giống như có lẽ đã chảy khô. Nàng môi mím thật chặt đôi môi, từ trong bọc móc ra đồ trang điểm, cẩn thận từng ly từng tí vì chính mình tân trang lấy này ban đầu liền dung nhan tuyệt mỹ. Vô luận như thế nào cũng không thể mang theo một mặt tiêu hết trang dung đi gặp gia gia. Dù là